Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Bôi Đen Hồng Quân. 3. Đã không có phương minh thế giới luân hồi áp chế, Linh Mộc Lão Tổ rất nhanh liền khôi phục trạng thái tột cùng. Nhìn chừng chừng lấy phương minh, Linh Mộc Lão Tổ đi tới phương minh trước mặt. Trong đôi mắt thần quang nói, ngươi vì sao phải cứu ta? Phương Minh cười híp mắt nhìn Linh Mộc Lão Tổ, cười nói, chúng ta đồng nhất thời kỳ cố nhân đã không nhiều lắm. Từ bỏ ngươi ta bên ngoài, chỉ có Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Hỗn Nguyên, U Minh mấy người này, tính toán đâu ra đấy, bất quá mới 7 người, 3000 hỗn độn ma thần. Chỉ ở vẻn vẹn mấy người này, ngươi không cảm thấy đây là một loại bi ai sao? Linh Mộc Lão Tổ nhìn về phía Phương Minh, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Phương Minh nhếch nhếch miệng, nói, ngày xưa cố nhân thiếu một cái chính là một cái. Chỉ cần ngươi không phải theo ta đối nghịch, ta thật không muốn giết ngươi. Linh Mộc Lão Tổ hai mắt híp lại, vào bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khí tức quanh người cổ đãng, nguyên bản bốn phía khô héo hoa cỏ cây cối lại khôi phục, tam tam, sinh cơ. Bắt đầu bừng bừng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ trong sơn cốc liền lại bị vô số hoa cỏ cây cối sở rắc. Hơn nữa không ngừng, một cổ kinh khủng lục sắc long quyển phong trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc cây cối bắt đầu căng vọt, tu cùng gian. Tạo thành một mảnh màu xanh biếc thiên địa, trên bầu trời cũng bị màu xanh biếc thảm thực vật bao vây. Trên mặt đất cũng bày khắp hoa cỏ cây cối, cái này đã thành hoàn toàn hoa cỏ thế giới, cùng bên ngoài hoàn toàn cách trở. Hiển nhiên, ở Phương Minh cùng Linh Mộc Lão Tổ đối thoại trong quá trình, hai người đã giao thủ, Linh Mộc Lão Tổ bày ra hoa này cỏ thế giới. Trở cách thế giới bên ngoài, mà trong toàn bộ quá trình, Phương Minh di chuyển cũng không di chuyển, làm cho Linh Mộc Lão Tổ tùy ý làm. Dĩ nhiên, đây hết thảy Linh Mộc Lão Tổ cũng nhìn ở trong mắt. Hắn di chuyển, mà Phương Minh cũng không di chuyển. Bản thân này chính là Phương Minh đối với Linh Mộc Lão Tổ ba loại miệt thị. Phương Minh càng là như vậy, Linh Mộc Lão Tổ liền càng nộ. Linh Mộc Lão Tổ căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, vậy ngươi vì sao giết Ngũ Hành Lão Tổ? Còn nghĩ Hồng Quân Nguyên Thần phong ấn tại trong kiếm, trở thành kiếm linh, đây cũng là ngươi đối đãi ngày xưa bạn cũ phương pháp sao? Phương Minh tay run một cái, Tử Tiêu Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Linh Mộc Lão Tổ ánh mắt vi ngưng. Căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, làm sao, ta nói đến chỗ đau, ngươi muốn giết người diệt khẩu hay sao? Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nhẹ nhàng run lên Tử Tiêu Thần Kiếm. Tử Tiêu Thần Kiếm bên trên bay ra Kiếm Linh Hồng Quân Lão Tổ. Kiếm Linh Hồng Quân bàn tay to đẩy ra, từ đó nhảy ra 5 người. 5 người kia chính là Ngũ Hành Lão Tổ. Ngũ Hành Lão Tổ thoát khốn, hóa thành 5 đạo lưu quang, liền muốn bỏ chạy, nhưng là hắn phát hiện chu vi bị hoa cỏ thế giới bao vây. Hoa này cỏ kết giới nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng là vô luận hắn như thế nào trùng kích, nhưng cũng không xông ra được. Bất đắc dĩ, Ngũ Hành Lão Tổ chỉ phải gãy trở lại, căm tức Linh Mộc Lão Tổ, trầm giọng quát lên, Linh Mộc. Không nghĩ tới ngươi cũng cùng cái này thuộc thông đồng làm bậy. Linh Mộc Lão Tổ không có xem Ngũ Hành Lão Tổ, mà là hai mắt nhìn chừng chừng lấy Phương Minh. Quản mới nhất nguyên sang cách Phương Minh cười híp mắt nhìn Linh Mộc Lão Tổ cùng Ngũ Hành Lão Tổ. Cười nói, ngươi cũng thấy đấy, ta không có giết Ngũ Hành Lão Tổ. Còn như Hồng Quân, người này công vu tâm kế, tâm đối địch với ta. Ta nếu không động thủ, chẳng lẽ còn làm cho hắn cưỡi ở trên đầu đi tiểu hay sao? Bị các ngươi cũng yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng giết không được Hồng Quân. Đã thành thánh, hắn đem nguyên thần của mình ký thác với thiên đạo bất diệt, hắn liền bất tử. Dừng một chút, Phương Minh lại nói, cái này Hồng Hồng Hoang thế giới chính là đại ca của ta Bàn Cổ Lái. Ta đáp ứng qua đại ca của ta nhất định phải thủ hộ Hồng Hoang thế giới. Ta còn cần thiên đạo tới vận chuyển Hồng Hoang đại lục. Được rồi, Hồng Quân bước kế tiếp mục tiêu chính là Kim Đạo. Dùng cái này để đạt tới bất tử bất diệt a. So với việc Linh Mộc Lão Tổ ổn trọng, Ngũ Hành Lão Tổ liền có vẻ hơi nóng nảy. Ngũ Hành Lão Tổ nghe xong, tức miệng mắng to. Hồng Quân tiểu nhi, đồ vô sỉ, đường đường hỗn độn ma thần, chính là muốn đột phá đại đạo tồn tại. Cái này tư dĩ nhiên tại thiên đạo chi hạ mặt dày hơi tàn. Thật sự là ném chúng ta hỗn độn ma thần mặt. Đáng chết, chết tiệt. Linh Mộc Lão Tổ cũng lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên không thuộc về Hồng Quân Lão Tổ hành vi. 3000 hỗn độn ma thần, nắm 3000 đại đạo mà sống. Từ nhỏ liền siêu việt thiên đạo, chính là thiên đạo thánh nhân trở lên tu vi. Bọn họ mục tiêu là đại đạo, muốn trở thành đại đạo thánh nhân, hoặc là trở thành siêu việt cổ đạo thánh nhân tồn tại. Bọn họ tuy là xoay người Hồng Hoang thế giới, thành hậu thiên sinh linh, thế nhưng bọn họ mục tiêu nhưng lại chưa bao giờ có cải biến. Đây cũng là Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ chậm chạp chưa thành vì thánh nhân nguyên nhân. Không phải thực lực bọn hắn không đủ, cũng không phải bọn họ cơ duyên không đủ. Bọn họ muốn phải thành thánh, hoàn toàn có thể hướng Phương Minh muốn Hồng Mông Tử Khí. Hoàn toàn có thể trở thành thiên đạo chi hạ thánh nhân. Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như vậy, liền là bởi vì bọn họ mục tiêu không giống với. Bọn họ cũng tưởng tượng Phương Minh vậy dĩ lực chứng đạo. Chỉ là dĩ lực chứng đạo sao mà khó. Vì vậy bọn họ cũng trì hoãn xuống tới. Hỗn độn ở chỗ sâu trong. Tử Tiêu Cung bên trong. Bên trên giường mây. Hồng Quân Lão Tổ mục nhưng mở hai mắt ra. Lại là một hồi chửi ầm lên. Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người liếc nhau. Sợ đến lạnh run. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ hai người đối diện nhãn. Linh Mộc Lão Tổ lớn tiếng nói. Phương Minh, muốn chúng ta quy hàng ngươi cũng có thể. Bất quá ngươi được đánh thắng được chúng ta mới được. Dĩ nhiên, là dưới cảnh giới ngang hàng. Ha ha ha, cái này có rất khó. Phương Hip Hop hắc cười to. Lúc này tự phong tu vi. Đem tu vi của mình phong ấn tại chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Ha ha cười nói, đến đây đi, cái này có thể a? Linh Mộc Lão Tổ lớn tiếng nói, hai người chúng ta cũng không sử dụng pháp bảo. Như thế nào, theo ngươi? Phương Minh sang sảng cười to nói. Trong lúc bất chợt, Linh Mộc Lão Tổ cùng Ngũ Hành Lão Tổ ba người bạo động. Linh Mộc Lão Tổ vung tay lên. Kinh khủng pháp lực bạo phát, vô số cây cỏ tung bay, tu đông gian liền hình thành một cái kinh khủng hoa cỏ cự long. Cự long dương nanh múa vuốt, nhằm phía Phương Minh. Phương Minh cười một tiếng, ngũ chỉ mở ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một cái kinh khủng lỗ đen. Lỗ đen cấp tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, trực tiếp đem cái kia biển hoa cự long thôn phệ. Linh Mộc Lão Tổ lại càng hoảng sợ, thân hình chợt lui, e sợ cho bị lỗ đen hút lại. Phương Minh thu lỗ đen, cười híp mắt nhìn Linh Mộc Lão Tổ hai, một, cười nói, ở hỗn độn, bên trong, ta khả năng không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng ở trong hồng hoang, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta một người có thể đánh các ngươi số này, nói. Phương Minh đem vớ cởi, đem hai tay cùng hai chân đều giơ lên, nói khoác mà không biết ngưỡng. Linh Mộc Lão Tổ giận dữ, trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi như thế nào biết thôn phệ Lão Tổ thôn phệ thần thông? Phương Minh cười nói, thiên hạ đạo pháp trăm sông đổ về một biển, Nhất pháp thông tức vạn pháp thông, bất luận cái gì thần thông, ta đều có thể dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, hắn đây là tự dát vàng lên mặt mình. Bất quá Phương Minh ngược lại cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn có tạo hóa ngọc hồ lô. Tạo hóa ngọc hồ lô bên trên có 3.000 đạo vận. Mặc dù hắn sẽ không cái kia một loại đạo pháp, cũng có thể xem mèo vẽ hổ. Phải ra khỏi tới, tối thiểu dùng để hồ lộng người. Vậy hay là tuyệt đối không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.